Phần Thiên, chương 406, Yêu Vương Vô Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hải Thành hơn 30 vạn nhân khẩu, hơn nữa không ngừng có người cùng yêu quái tu luyện biến thành tới đây nghe kinh, càng tụ càng nhiều, vốn quy mô Mặc Hải Thành đã sớm không chịu nổi nhiều nhân khẩu như vậy, nếu đổi là thành chủ tầm thường, đã sớm đau đầu không chịu nổi, nhưng ở trong lòng luyện khí sĩ như Trần Thất, chút việc nhỏ này, hoàn toàn không đáng để ý nhiều, hắn chỉ đem Hỏa Vân Cung triệt để phóng mở, tùy ý sinh linh ở lại Mặc Hải Thành chuyển vào. Hỏa Vân Cung vốn không tính là rộng lớn, nhưng sau khi trải qua trọng tân tế luyện của Trần Thất, bên trong lại có mấy vạn yêu quái ngày đêm vận dụng Thái Dương chân hỏa luyện hóa, hôm nay đã trở nên cực kỳ rộng lớn, cũng không nhỏ hơn Mặc Hải Thành bao nhiêu. Thiên Cổ Thiên Nương chấp trưởng Hỏa Vân Cung, lại được Huyền Huyền phái trợ lực, đã sớm quản lý trong Hỏa Vân Cung ngay ngắn rõ ràng. Đột nhiên ùa vào mấy vạn người, Thiên Cổ Thiên Nương vẫn có thể an bài thỏa đáng như cũ. Có Hỏa Vân Cung chia sẻ áp lực, rất nhiều vấn đề của Mặc Hải Thành đều giải quyết dễ dàng. Trần Thất mặc dù mơ hồ mở ra một quốc gia, nhưng tiểu tặc đầu này vẫn chính là ngoại trừ tu luyện, chuyện khác đều lười để ý, vì có thể cô đọng kim đan, quản lý của Trần Thất với Mặc Hải Thành liền thoải mái vô cùng, mặc dù hắn cũng bắt người đến nghe kinh, nhưng chỉ cần sau khi bị độ hóa, hắn liền để tùy người ta xuất nhập. Có tín đồ kia rời khỏi Mặc Hải Thành đi buôn bán, vẫn không quá cam lòng bỏ qua cơ hội nghe kinh. Bản thân đạo đức kinh giá trị cũng không đáng đề cập, nhưng nói tới pháp thuật hệ hỏa lẫn trong pháp môn trì chú ở phía sau phụ lục, với rất nhiều người thường mà nói, chính là vật báu vô giá. Mặc dù luyện khí sĩ Tây vực trung thổ rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội học tập mấy món pháp thuật này. Có pháp thuật trong người, liền có rất nhiều chỗ tốt, những người này hơn phân nửa đều là nhắm pháp thuật hệ hỏa ẩn sau đạo đức kinh mà đến. Trần Thất mỗi ngày đều phát ra mấy ngàn sách đạo đức kinh, nhưng mỗi ngày đều là phân tán không còn, những quyển kinh này đại đa số đều truyền ra ngoài, được thương nhân Mặc Hải Thành dùng giá cao bán cho đại thương nhân Tây vực, cuối cùng một bộ phận rất lớn đều truyền vào trung thổ, dần dần ngay cả luyện khí sĩ tam phái lục đạo cũng đều đang thu thập đạo đức kinh, hơn nữa tìm hiểu đạo lý trong đó. Ngay khi Trần Thất dốc lòng tu luyện, chỉ chờ mong đột phá cảnh giới kim đan, đột nhiên có một ngày, có mấy vạn yêu binh tinh kỳ phấp phới từ xa phương đánh tới, khí thế hết sức hùng tráng. Trần Thất đang trong tiềm tu, đột nhiên phát hiện có nhiều yêu binh tiến đến xâm phạm biên giới như vậy, không khỏi âm thầm tức giận nói. Yêu quái nơi nào đến, không ngờ gan lớn như vậy, chớ tưởng rằng thủ đoạn của ta không lợi hại, không hàng phục được bọn họ. Tiểu tặc đầu khống chế độn quang, mạnh mẽ bay ra Mặc Hải Thành, liền lẻ loi một mình như vậy, đón nhận đại quân yêu quái kia. Trong đại quân yêu quái này, có mấy chục tên yêu vương cảnh giới luyện cương, mặc dù tu vi so le vô cùng, nhưng đều khí thế dâng trào, kết thành hơn trăm tòa đại trận, mắt thấy Trần Thất khống chế độn quang bay tới, liền có yêu vương mượn nhờ lực của đại trận, diễn hóa ra bàn tay của một con gấu chó lông xù, đập xuống Trần Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất đem Thái Cực Đồ phẩy lên, hóa thành một cây cầu vàng đè lên, nhưng bàn tay con gấu chó lông xù này cũng thập phần xảo trá, tạo chín pháp ấn ở trong hư không, hung hăng đánh xuống, hung hăng liều mạng với cây cầu vàng do Thái Cực Đồ biến thành, không ngờ cũng không xuống thế hạ phong. Trần Thất hơi kinh hãi, thầm nghĩ, những yêu binh này huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi kết thành đại trận, ngay cả ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ, ngược lại phải cẩn thận một chút. Chớ để lật thuyền trong mương. Hắn quát to, đến tột cùng là yêu vương nơi nào, tới Mặc Hải Thành ta quấy phá. Nếu vội lui xuống, ta còn có thể coi như không thấy, nếu cố ý muốn tranh đấu ta cũng sẽ không khách khí. Yêu vương vừa mới ra tay kia chính là gấu ngựa thành tinh, liền lập tức quát. Ta chính là Vô Thường Đại Vương núi Vô Thường, ngươi ở Mặc Hải Thành này giảng kinh mỗi ngày, bọn tiểu yêu quái thủ hạ ta đều tới vụng trộm nghe giảng. Chúng vụng trộm nghe giảng thì cũng thôi, nhưng đáng giận chính là thường tới chỗ ngươi nghe giảng, không chịu trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá 3 năm 7 tháng, yêu quái trong núi Vô Thường ta đây, đều sẽ quy về ngươi. Nếu thức thời, mau thu tay, trở về tự miếu nhà mình mà tu luyện, đem nhân khẩu toàn thành đều lưu lại cho ta, mấy chục vạn nhân khẩu này, ta chiên xào nấu ăn, cũng có thể bổ sung khẩu phần lương thực mấy năm. Trần Thất cười ha ha, mắng, yêu quái nơi nào đến, cũng dám ra đây rêu rao dọa người. Thủ hạ của ngươi không quản giáo tốt, tới đầu nhập chỗ ta, cũng là chúng tự nguyện, liên quan gì tới ta. Ngươi đã tới rồi, cũng đừng hòng rời đi, cùng những yêu binh này, đều bị ta độ hóa đi. Con gấu ngựa kia lập tức gầm lên một tiếng, trong trận doanh liền có yêu quái khác đột nhiên bay lên đại kỳ, trên đại kỳ có mây khói lượn lờ, không ngờ thoáng cái liền ngăn cách giữa mấy vạn yêu quân và Trần Thất, cho dù hắn muốn niệm động kinh văn, những thủ hạ tiểu yêu kia cũng đều có tai như điếc, rốt cuộc không cần lo lắng bị Trần Thất độ hóa nữa. Tiểu tặc đầu thấy những yêu quái này cũng đến có chuẩn bị, trong lòng cười lạnh hắc hắc một trận, thầm nghĩ. Chỉ bằng những thủ đoạn này của bọn hắn, làm sao làm gì được đương gia Trần đại ta. Mặc dù những yêu quái này thế lớn, cũng có mấy chục con hơi có điểm lợi hại, nhưng làm sao vượt khỏi vực ngoại thiên ma thành quần kết đội hung tàn muôn dạng. Cũng được, ta sẽ không đánh giết bọn họ, cùng độ hóa vào trong Mặc Hải thành, niệm tụng kinh văn cho ta là tốt nhất. Trần Thất biết mình niệm tụng kinh văn cũng sẽ bị pháp lực đại kỳ này ngăn trở, cho nên cũng không lãng phí pháp lực nhiều, mà chỉ giơ tay một cái liền bắn ra phía trước 365 mũi tên lửa. Trần Thất hiện giờ pháp lực từ từ tăng trưởng, pháp thuật hỏa vũ tiến này cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều. 365 mũi tên lửa này vừa ra tựa như mưa sao băng, tia chớp bắn xuống. Con gấu ngựa kia thấy Trần Thất ra tay, liền hét lớn một tiếng, mấy chục yêu vương đều tự vận dụng pháp lực bản thân, đều tự diễn hóa chảo gấu, chảo hồ, chảo vượn, chảo ưng, chảo tức nghênh hướng hỏa vũ tiến mà Trần Thất phát ra. Chỉ là pháp thuật mà những yêu vương này vận dụng ở dưới sự trợ giúp pháp lực của mấy vạn yêu binh càng thêm lợi hại gấp trăm lần. Trần Thất dùng pháp lực một người, đối chiến hơn 10 con yêu vương cộng thêm mấy vạn yêu binh, bất kể nói thế nào, đều là một việc không sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tặc đầu thả ra hỏa vũ tiến, chỉ là để tăng thanh thế, tìm kiếm cơ hội phá địch cũng không phải là để khinh suất. Thấy những yêu vương kia đều lấy ra bản lãnh ẩn giấu, tiểu tặc đầu này cười to một trận ha hả, liền đem 365 mũi tên lửa cùng thu hồi, ngược lại dùng thái cực đồ nghênh lên. Thái cực đồ nghênh không tản ra, cùng pháp thuật của những yêu vương này va chạm nhau, dưới âm dương nhị khí, những pháp thuật này có lợi hại hơn, cũng chỉ là do yêu khí tạo thành, ở dưới âm dương nhị khí tất cả đều nát bấy, các loại yêu khí đều bị thái cực đồ hút nuốt, luyện hóa thành hỗn độn nguyên khí thu vào các nơi trong thái cực đồ. Một câu nói của Trần Thất liền đập nát pháp thuật của những yêu vương này, càng có vẻ uy thế lẫm liệt, khiến những yêu vương cùng đi thảo phạt kia, đều âm thầm kinh hãi, đều quăng ánh mắt san yêu vương vô thường kia. Cách chương.